Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2978. Đệ 2978 chương đây là ngươi tự tìm. Tóc đỏ nam tử không nghĩ tới phong thần cư nhiên sẽ như thế gọn gàng dứt khoát. Con lựa chọn nhất khiêu khích một loại phương thức, thực hảo, các ngươi đủ kiêu ngạo, nhưng các ngươi lại đã quên một chút, nơi này cũng không phải là trung thiên kính mà là trời cao kính. Vô luận các ngươi đã từng có bao nhiêu thiên tài có khả năng. Ở chỗ này cũng đến cấp bản thiếu chủ thu liễm mần ni, tóc đỏ nam tử tính tình thiên hướng với hỏa. Bạo cái loại này, bình thường ở Nam Vực Thành lại kiêu ngạo quán, bởi vậy chuẩn bị trực tiếp động thủ. Tam thúc, bọn họ liền giao cho ngươi, đem người tồn tại mang về là được. Trước cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem monster, mặt mũi của hắn còn chưa bao giờ có ai như vậy lạc. Quá, tóc đỏ nam tử nói âm rơi xuống sau. Một người ăn mặc tú màu đỏ áo gấm trung niên nam tử từ trong không gian đi ra. Toàn thân tản ra uy áp là vĩnh hằng kính, ở đây người đều kinh ngạc kinh, hiển nhiên không nghĩ tới đồng sự cư nhiên sẽ vận dụng một người thần đế cường giả tới bắt những người này, bút tích thật không nhỏ, cũng có thể nhìn ra được phát cáu ra đối Ngô Thanh Thiền cùng phong thần nhất định phải được. Thỉnh đi đương khách khanh là giả, hung hăng áp bức hai người mới là thật. Vĩnh hằng thần đế ở trời cao kính tự nhiên là so trung thiên kính muốn nhiều không ít, nhưng lại cũng coi như là hy hữu. Rất ít sẽ có vĩnh hằng thần đế như vậy trực tiếp hiện thân trong thành. Vây xem người nhanh chóng đẩy ra trăm mét phạm vi sợ hãi bị lan đến. Nhưng một đám lại đều lưu lại xem kịch vui. Trung niên nam tử nhàn nhạt liếc liếc Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Mở miệng nói. Cuối cùng cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngoan ngoãn cùng bản đế đi, vẫn là làm bản đế ra tay. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng bạch thần đế đi vào trời cao kính lúc sau liền thu liễm hơi thở. Nhìn qua chỉ như là niết bàn trong gương kỳ tu vi. Bởi vậy tên kia thần đế căn bản không biết Ngô Thanh Thiền này nhóm người chung còn cất giấu cao thủ. Thái độ rất là kiêu ngạo tùy ý. Ngô Thanh Thiền tạp ở niết bàn kính đỉnh đến nửa bước vĩnh hằng kính chi gian bình cảnh chỗ. Vẫn luôn đều muốn tìm cơ hội cùng mặt khác thần đế giao thủ nhìn xem có thể hay không có tân lĩnh. Ngộ, không nghĩ tới đối phương liền đưa tới cửa tới. Thật là người tốt a. Chúng ta đây liền lựa chọn người sau đi, Ngô Thanh Thiền không chút do dự nói. Kia bộ dáng ngược lại như là sợ đối phương không ra tay giống nhau. Làm ở đây người đều thực vô ngữ, trung thiên kính cùng trời cao kính rốt cuộc cách một cái đại giao diện. Trừ bỏ một bộ phận đại thế gia cao tầng cùng đệ tử ngoại rất nhiều người còn không có nghe nói qua. Đại ma vương cùng phong thần thanh danh, bởi vậy đối nàng như vậy càng thêm kiêu ngạo trả lời không biết phải dùng cái gì biểu tình tới biểu. Đạt. Hơn nữa liền tính là đại thế gia con nối dõi nghe nói hai người thanh danh kỳ thật cũng đều không. Phải phi thường để ý, trời cao kính đại đa số thế gia đệ tử đối trung thiên kính cùng hạ thiên kính người đều mang theo. Một loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt, tổng cảm thấy bọn họ là cao nhân nhất đẳng, trung thiên kính cùng hạ thiên kính người lại lợi hại tới rồi trời cao kính lúc sau cũng chỉ có thể bò làm người. Tốt nhất ví dụ chính là đồng sự vị này thiếu chủ. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Không biết trời cao đất rộng tiểu gia hòa. Đừng tưởng rằng ở trung thiên kính có thể hỗn người trộm chó dạng tới rồi trời cao kính là có thể. Như cũ kiêu ngạo, hôm nay khiến cho bản đế cho các ngươi thanh tỉnh, Ngô Thanh Thiền. Vẻ mặt không thèm để ý nhún nhún vai cười nói. Ngươi có cái gì bản lĩnh ta không rõ ràng lắm. Nhưng vô nghĩa lại thật sự rất nhiều, trung niên nam tử một nghẹn. Trong mắt đạm mạc nhiều ra một tia lạnh lẽo cùng tức giận. Đây là ngươi tự tìm ẩn đi, ngay sau đó vươn bàn tay to ngưng tụ năm thành lực lượng thẳng tắp. Hướng tới Ngô Thanh Thiền chụp đi, hắn sợ dùng 10 thành lực lượng sẽ trực tiếp chụp chết đối phương. Rốt cuộc đối phương còn có rất nhiều giá trị có thể cung đồng sự áp bức đâu. Hết chương.